Ngay lập tức Lâm Nhược Bạch liền ôm chặt lấy thư của Vân Lạc Phong vào lòng khóc lóc thảm thiết: sư phụ, con biết thực lực của con còn quá kém, đến nơi đó nhất định sẽ kéo chân sau của sư phụ. Sư phụ cứ yên tâm, Tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ tu luyện cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày có thể đến nơi đó tìm sư phụ. Lâm Nhược Bạch giơ tay lên lau khô nước mắt trên mặt mình rồi đứng dậy, trong tay cô bé vẫn cầm chắc lấy bức thư của Vân Lạc Phong lưu lại cho cô bé. Lúc này trong đôi mắt to tròn còn lấp lánh nước mắt của Lâm Nhược Bạch tràn đầy tia sáng quyết tâm và kiên cường. Sư phụ, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ chăm chỉ tu luyện cho thật tốt, tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư phụ dành cho con, cũng tuyệt đối sẽ không làm mất thể diện của ba chữ Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 703 nhất kiến trung tình mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô hồi chi xâm kéo dài vạn dặm không một người nào sinh sống. Từ sau khi bước vào vô hồi chi xâm, Vân Lạc Phong chưa từng gặp được một người nào còn sống, chung quanh toàn là dấu vết của linh thú. Sột soạt sột soạt. Đúng lúc này Vân Lạc Phong nghe được động tĩnh phát ra từ một bụi cỏ gần đó. Tinh thần cảnh giác của Vân Lạc Phong từ khi bước vào vô hồi chi xâm tới giờ lúc này càng được tăng cường hơn nữa, bàn tay cũng siết chặt lấy thanh kiếm hơn một chút. Ở trong vô hồi chi xâm chỉ cần lơ là trong chớp mắt thôi cũng đủ trả giá bằng cả sinh mạng. Cẩn thận. Vân Tiêu kéo Vân Lạc Phong ra sau lưng mình mà bảo hộ một trương diện mạo lãnh khốc cũng căng thẳng không kém gì Vân Lạc Phong, hắn chỉ sợ nữ tử sau lưng chịu phải nửa điểm thương tổn. Ngay trong thời điểm mà cả hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cùng cẩn tâm đề phòng thì một con chuột nhỏ màu hồng phấn từ trong bụi cỏ bỗng chạy ra, thân mình nó có hơi lảo đảo chạy tới thêm được vài bước thì liền ngã xuống trước mặt Vân Lạc Phong. Con chuột nhỏ này nghiễm nhiên là đã bị một linh thú khác tập kích, trên người nó ngang dọc đầy giấy vết thương, hơi thở thoi thóp vô cùng suy yếu. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc nhìn thấy con chuột nhỏ màu hồng này trà sữa liền giống như bị điện giật vậy, toàn thân giống như là có một luồng điện chạy qua tạo nên cho trà sữa một cảm giác khó mà nói thành lời. Chẳng lẽ đây chính là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết? Cũng ngay trong nháy mắt mà con chuột nhỏ màu hồng phấn kia ngã xuống, một con hỏa diễm miêu màu trắng từ trong bụi cỏ vọt theo ra nhắm thẳng về phía chuột hồng vừa ngã xuống không dậy nổi mà lao tới. Chủ nhân mau cứu nó. Mắt thấy chuột hồng sắp rơi vào miêu chảo trà sữa liền hồi thần lại nôn nóng kêu lên. Ngay lúc hỏa diễm miêu sắp tới gần thì Vân Lạc Phong quát lớn lên một tiếng, khí thế trên người ồ ảo triển khai dũng mãnh xông về phía hỏa diễm miêu tựa như che trời lấp đất. Thân mình của hỏa diễm miêu bay ra xa ngã xuống dưới một tàng cây, mắt nó nhìn chăm chú vào con tầm kim thử màu hồng đang ngã trước mặt Vân Lạc Phong một cách không cam tâm nhưng cũng nhanh chóng xoay người bỏ đi. Thực lực của nhân loại này nó không thể trêu chọc được, hiện giờ cũng chỉ đành buông tha cho con mồi trước mắt mà nhanh nhanh chạy trốn. Chủ nhân trà sữa từ trong ốm tay áo của Vân Lạc Phong chui ra nhanh chóng bò xuống dưới, vẻ mặt nó có hơi chút xấu hổ mà nói có thể cứu. Cứu nàng. Nàng ấy không. Vân Lạc Phong nhìn cái bộ dáng nhỏ bé ngượng ngùng của trà sữa nhìn không được mà cong cong khóe môi mỉm cười, ta nhớ rõ ngươi không phải là một con chuột thích xen vào chuyện của người khác, mau thành thật khai ra cho ta có phải ngươi đã nhắm trúng con tầm kim thử cái này rồi hay không. Trà sữa mắc cỡ cúi đầu hai chi trước chọt chọt vào nhau trưng ra hoàn hảo một bộ dáng của tiểu tức phụ đang thẹn thùng. Vân Lạc Phong ngây ngẩn cả người. Hóa ra trà sữa nhà cô đối với con chuột cái này là nhất kiến trung tình sao? Trà sữa để ta xem thử thương thế của con tầm kim thử này ra sao. Đắc Vân Lạc Phong chậm rãi bước tới ngồi xổm xuống trước mặt của chuột hồng xem xét thương tích trên người của nó, bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao, ta lấy một gốc linh dược cho nó ăn vào thì sẽ khỏi ngay thôi.